Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 829 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là bộ truyện siêu cấp Đại Vãn Phái qua tài khoản ZaloPay. Và cảm ơn bạn Trần Thương Thi đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Ví Momo. Và cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 829 của bộ truyện này. Chu lão sợ vỡ mật. Trước đó, đỉnh phong hai vị khai thiên dẫn đầu mấy trăm đệ tử, cũng vẫn bị một mình Dương Khai đánh giết tơi bời. Bây giờ người tử thương một nửa, đâu còn có dũng khí tái chiến. Thầm mắng bị kiếm chết chưa có hết tội, cũng không biết đắc tội đâu ra tên sát thần này lại kinh khủng như vậy. Có người này tọa trấn Xích Linh, lôi quang lấy cái gì ra tranh phong cùng với người ta. Từ tâm biến hóa, bộ pháp vẫn không ngừng. Ngoài thân nổ tung ra một đám huyết vụ, hóa thành một đạo huyết quang điên cuồng bỏ trốn. Thấy tình thế không có ổn, hắn trực tiếp thiêu đốt tinh huyết chỉ để chạy trốn. Ngay cả 100 thủ hạ còn sống sót cũng không có lo. Chu lão vừa chạy, thủ hạ đệ tử đâu còn tâm tư tái chiến, nhào nhào bỏ đối thủ, tan tác như chim muông. Nhìn huyết quang bỏ chạy, Dương Khai cười gằn. Chạy ư, người có thể chạy đi đâu? Thôi động không gian pháp tắc muốn truy sát, nhưng đúng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Một tiếng rên rỉ từ sâu trong lòng đất truyền ra, ngay sau đó là một trận đất rung núi chuyển. Một quang mang biến hóa đột nhiên từ nơi nào đó phóng lên tận trời. Quang mang kia vặn vẹo khó lường, xông thẳng tới chân trời. Lao ra theo quang mang còn có một thân hình khổng lồ dài 30 trượng. Là Địa Long. Địa Long luôn bên dưới tìm kiếm nguyên từ thần thạch. Bên này tranh đấu, Dương Khai cũng không có gọi nó. Bây giờ nó lại tự vọt ra. Cũng không biết Địa Long gặp cái gì, toàn thân tràn đầy vết thương. Xông ra theo quang mang kia, máu vẩy lên trời cao, rên rỉ không ngớt. Dương Khai co rụt mắt, cũng không đi tìm Chu lão. Trên mặt đất, từng kiện bí bảo bay ra, lao theo quang mang kia. Những bí bảo này đều là của đám người lôi quang bị Dương Khai cùng Xích Dao giết. Bí bảo người chết tự nhiên cũng tùy ý rơi xuống đất, không người nào hỏi thăm. Mà những bí bảo là những vật vô chủ, ngay cả những bí bảo trên tay người còn sống cũng đều bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, muốn lao vào trong quang mang kia. Dương Khai thấy rõ, đám người lôi quang chạy tư tán, có không ít người nhất thời không quan sát, bí bảo trong tay bị hút đi. Trợ mắt nhìn xem vẫn bất lực. Vô luận bọn hắn ngự sử ra sao cũng không thể nào gọi bí bảo quay về. Bên Xích Tinh, trường côn trong tay của Quách Tử Ngôn cũng chấn động không ngớt, dọa cho Quách Tử Ngôn vội vàng thu hồi, nét mặt kinh ngạc không có hiểu. Tất cả bí bảo bị hút vào trong quang mang kia trong thời gian ngắn ngủi đều quang mang ảm đạm, linh tính mất lớn, hóa thành sắc vụn. Nguyên từ thần quang. Nguyệt Hà duyên dáng gọi to, mắt đẹp uyển chuyển, nhìn qua quang mang biến hóa, tâm thần sơ sẩy. Cây dù hoa vốn tổn hại nguyên khí, lập tức khôi phục bộ dáng bình thường, vèo một tiếng, cũng lao tới nguyên từ thần quang. Nguyệt Hà kinh hãi, bị thương nói. Dù của ta! Đang muốn đưa tay bắt, lại bắt hụt. Thần niệm vội vàng muốn triệu hồi. Cây dù cũng là không thể nào khống chế được. Mắt thấy dù của mình sắp như những bí bảo kia bị nguyên từ thần quang thu đi, Nguyệt Hà đỏ ngầu cả mắt. Cây dù này đối với nàng có ý nghĩa phi phàm, chính là một người rất trọng yếu tặng cho nàng, coi nó như trân bảo. Hôm nay vận dụng bị hao tổn vốn đã đau lòng, bây giờ lại mất đi, lập tức thất sắc. Trong tầm mắt, một bóng người hiện ra một trảo bắt lấy cây dù, không để nó bị nguyên từ thần quang thu đi. Nguyệt Hà vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, uyển chuyển nhìn thân ảnh kia, cảm kích phát ra từ đáy lòng nàng lộ rõ trên mặt. Giữa không trung, Dương Khai nắm chặt cây dù, nhíu mày. Hắn có thể cảm thấy rất rõ ràng, một hấp lực cực lớn đến khó có thể tin, từ trong nguyên tử thần quang truyền ra, muốn hút đi cây dù trên tay mình. Nguyên tử thần quang này thật là cổ quái. Bay xuống cạnh Nguyệt Hà, đưa trả cây dù cho nàng. Nguyệt Hà cười tiếp nhận, quỳ gối thi lễ. Đa tạ thiếu gia, cũng không có cẩn thận kiểm tra mà tranh thủ thu vào. Quách Tử Ngôn kinh ngạc nhìn thương long thương trên tay của Dương Khai. Lục đương gia, vì sao bí bảo của người không có việc gì? Ngay cả là cây dù của Nguyệt Hà đều bị hút đi, vậy mà thương long thương trong tay của Dương Khai chẳng thấy làm sao, quả thật làm cho người ta khó hiểu. Một đống phế liệu làm sao có thể đánh đồng cùng bí bảo của bản tọa được chứ? Dương Khai suy một tiếng, tuy nói như vậy, nhưng được Quách Tử Ngôn nhắc nhở, hắn mới phát hiện thương long thương xác thực không bị nguyên tử thần quang ảnh hưởng. Xem ra, nguyên tử thần quang mặc dù cao minh, nhưng không phải là vạn năng. Tối thiểu nhất, bí bảo cấp bậc như thương long thương có thể có uy năng hơn nguyên tử thần quang. Nhóm người bên Lôi Quang đã trốn sạch, trên núi chỉ để lại hơn 100 thi thể tàn khuyết không có đầy đủ. Mùi máu tươi nồng đậm trong không khí, thịt nát chi tàn hiện ra đầy đất, lộ rõ sự kịch liệt tàn khốc của cuộc đại chiến khi trước. Dung Khai phân phó, quét dọn chiến trường đi. Quách Tử Ngôn ôn quyền, dạ vâng, lần này thật sự là thật lòng lĩnh mệnh. Trước đó bị phân phối đến làm thủ hạ của Dung Khai, Quách Tử Ngôn chỉ là nghe lệnh làm việc, đối với vị lục đương gia này không có quá nhiều tán đồng. Dù sao, đối phương chỉ là một đế tôn cảnh, mà hắn cũng đã là khai thiên lưỡng phẩm rồi, đặt bên ngoài như thế nào lại khuất phục dưới Dương Khai. Nhưng quan trên có lệnh, hắn cũng không thể không tuân. Mặc kệ mặt ngoài ra sao, trong nội tâm đối với Dương Khai vẫn là có chỗ không phục. Chương 4015. Trận chiến ngày hôm nay được tận mắt thấy Dương Khai đại triển thần uy, giết biệt kiếm như đồ heo diệt chó, uy lực một thương khiến cho Chu lão kinh sợ thối lui. Hắn tự than thở không có bằng, mà có thể đi theo một đương gia thực lực chói lọi như này, sao mà may mắn. Chẳng những là hắn, mà 10 đệ tử còn sống sót kia cũng như vậy, nhìn qua Dương Khai đều tràn đầy vẻ sùng kính. Xích Dao truy sát đám người Lôi Quang đi xa không thấy bóng dáng. Dương Khai cũng không thể gọi nó về, cũng không lo lắng sự an nguy của nó. Tuy nó thụ thương nặng, nhưng dù sao cũng là dị thú, năng lực khôi phục cường hãn, chỉ cần được xuất ra một ngụm ác khí, hẳn là sẽ quay về. Hơn 10 người bắt đầu quét dọn chiến trường, thu thập không gian giới chỉ từ những đệ tử Lôi Quang kia. Dương Khai thì nóng rực mắt, nhìn chăm chăm nguyên tử thần quang lơ lửng trên trời. Trước đó từng kiện bí bảo bị nguyên tử thần quang hút đi, giờ tất cả đều hóa thành bột mịn, có thể thấy uy năng của nguyên tử thần quang khủng bố ra sao. Thần niệm cảm giác, nguyên tử thần quang cùng nguyên tử thần thạch truyền ra lực lượng không khác nhau, chỉ càng thêm nồng đậm cô đọng hơn thôi. Địa long bay tới rơi xuống trước mặt Dung Khai, toàn thân tràn đầy vết thương, máu chảy đầm đề. Thật giống như bị người chặt hơn mấy ngàn vạn đao, gần như không có một chỗ nào là hoàn hảo. Có mấy vết còn gần chặt đứt nó, lộ ra nội tạng bên trong. Thường thế như vậy, đổi lại là Xích Dao, sợ rằng cũng không thể tiếp nhận. So với bị đám người Lôi Quang đã thương thì còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng nó là địa long, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Cho dù là địa long bình thường bị chém làm hai đoạn, cũng có thể tiếp tục sinh tồn, huống chi là hung thú như vậy. Nên mặc dù thương thế của nó nghiêm trọng hơn Xích Dao, nhưng tính mệnh không lo. Thần niệm truyền tới lại tràn đầy sự ủy khuất. Dương Khai vừa tức giận, vừa buồn cười, cũng không biết nó chui vào tận chỗ nào, lại lôi ra được cả nguyên tử thần quang. Nhất thời không quan sát, bị thần quang kia gây thương tích. Tiện tay ném đi mấy viên linh đan chữa thương, lại ném thêm 2 viên long huyết đan, lúc này địa long mới chịu im miệng. Nguyên Tử Thần Sơn lại thay ngén ra Nguyên Tử Thần Quang. Thiếu gia à, dưới đất này nhất định là có Nguyên Tử Thần Thạch phẩm chất cao. Nguyệt Hà một bên mở miệng nói. Du Khai nhíu mày nhìn nàng, một mặt chán ghét. Người có thể bình thường chút không? Mở miệng một tiếng thiếu gia, hai tiếng thiếu gia, khiến hắn thật là khó ở. Hoàn toàn không biết Nguyệt Hà này phát điên cái gì. Đường đường là ngũ phẩm khai thiên, sao lại phải tự nhận thấp hèn? Nguyệt Hà sâu kín nhìn hắn, dịu dàng nói. Một ngày là thiếu gia, cả đời là thiếu gia. Dương Khai im lặng, cũng lười dây dưa cùng nàng. Người xem, Nguyên Tử Thần Quang này chừng mấy phẩm? Là lục phẩm. Nguyệt Hà không chút suy nghĩ đáp. Dương Khai gật đầu, hắn cũng cảm thấy như vậy, thầm thở dài. Nếu Nguyên Tử Thần Quang này phẩm giai cao hơn một chút nữa, hắn hoàn toàn có thể hấp thu, cô đọng được kim hành. Thiếu gia à, ngươi không đi cô đọng sao? Nguyệt Hà nhìn hắn hỏi. Ngươi biết tâm trí của ta rồi, mà còn cố hỏi hay sao? Dương Khai hừ nhẹ. Nguyệt Hà thở dài trong lòng. Nàng ước gì Dương Khai đi cô đọng lục phẩm Nguyên Tử Thần Quang. Ngày sau tấn thăng cũng chỉ có thể tấn thăng lục phẩm khai thiên. Rốt cuộc không cần nàng đi lo lắng điều gì. Nhìn Nguyên Tử Thần Quang trên trời, Dương Khai suy nghĩ. Mặc dù thứ này không thể giúp hắn ngưng tụ kim hành, nhưng nếu có pháp môn thích hợp, có thể lợi dụng nó tu luyện ra một thần thông. Uy năng kinh khủng của Nguyên Tử Thần Quang, Dương Khai cũng tận mắt nhìn thấy. Ngay cả Địa Long cũng không chịu nổi sát thương từ nó. Rất nhiều bí bảo tức thì bị thu đi. Nếu có thể lợi dụng Nguyên Tử Thần Quang tu luyện ra thần thông, uy lực nhất định không tầm thường. Đáng tiếc, tuy có ý nghĩ này, nhưng hắn không tu luyện công pháp tương ứng thì không thể lợi dụng Nguyên Tử Thần Quang để mà tu luyện được. Thứ này, người có thể sử dụng không? Dương Khai hỏi. Nguyệt Hà lắc đầu. Không dùng đến. Nàng hiển nhiên biết Dương Khai đang hỏi thứ gì, lại nói tiếp. Người có thể nghĩ biện pháp thu thập trước, rồi tính sau. Chỉ có thể như vậy thôi. Nói rồi Dương Khai thoát một cái phóng lên trên kia. Dương Khai lắc như ý túi, túi lập tức biến to, chụp xuống cửa hàng. Nguyên Tử Thần Quang lập tức dũng mãnh lao vào như ý túi. Dương Khai quan sát một hồi cũng yên tâm, đứng tại chỗ yên lặng chờ. Hắn cũng biết túi lục hợp như ý có thể chịu nổi uy năng của Nguyên Tử Thần Quang hay không. Vừa rồi thử một lần, bây giờ xem ra là được. Quách Tử Ngôn bay tới, đưa tới một đống lớn không gian giới chỉ. Lục đương gia, đây là tất cả mọi thứ. Dương Khai khẽ gật đầu, thu hồi tất cả không gian giới chỉ, ném vào trong tiểu huyền giới. Cũng không đi kiểm tra, chờ trở lại tinh thị rồi từ từ dò xét. Quách Tử Ngôn thấp giọng nói. Lục đương gia, cần phải đưa tin trở về hay không? Tại sao phải đưa tin? Dương Khai nhìn hắn. Quách Tử Ngôn đáp. Dị biến bên này chắc chắn sẽ dẫn tới không ít người điều tra. Lục đương gia mặc dù thần uy cái thế, nhưng hôm nay trong Nguyên Tử Thần Sơn này tụ tập thật sự không có ít người. Ta sợ rằng... Người sợ ta song quyền nan địch tứ thủ đúng chứ? Dạ vâng, đây chỉ là một. Mặt khác, nơi này đã có Nguyên Tử Thần Quang. Dưới núi kia khẳng định có không ít Nguyên Tử Thần Thạch phẩm chất cao. Chúng ta nhân số quá là ít. Tranh đoạt cùng người khác sợ rằng sẽ phải chịu thiệt thòi. Dương Khai nói. Nơi này cách tinh thị mấy vạn dặm, người đưa tin trở về cũng không có kịp. Quách Tử Ngôn suy nghĩ thấy cũng đúng. Chờ hắn đưa tin trở về Xích Tinh, rồi Xích Tinh phái người tới trợ giúp, sợ rằng chuyện bên này đã kết thúc rồi. Lục đương gia, đợi chút nữa nếu thật sự có chuyện gì, người không cần cố kỵ chúng ta. Từ chức sẽ chiêu cố tốt cho bọn thủ hạ. Dương Khai ừ một tiếng. Hai người nói chuyện, đã có không ít người từ phương xa cấp tốc tiếp cận, hiển nhiên là bị Nguyên Tử Thần Quang kinh động đến đây điều tra. Đến nơi đây trước nhất chính là một đám mười mấy người. Người cầm đầu là một đại hán đầu trọc, mặt ngoan lệ, dáng dấp hung thần ác sát, một thân nồng đậm lệ khí. Bay xuống đất, liếc mắt nhìn Dương Khai cùng Quách Tử Ngôn, ánh mắt còn lướt qua dáng người mỹ lệ của Nguyệt Hà, hiện ra một vẻ tham lam, lau lau miệng. Tiểu tử, bên này mới vừa có Nguyên Tử Thần Quang hiện thế, có nhìn thấy hay không? Không thấy. Dương Khai đáp. Đại hán kia phẫn nộ nói. Nói hưu nói vượng, Nguyên Tự Thần Quang rõ ràng như vậy, làm sao ngươi có thể không thấy, ngươi mù ư? Quách Tử Ngôn dẫn một đám mười mấy người đứng sau lưng Dương Khai, một mặt thương hại nhìn qua tên này. Tên đại hán này nếu biết vừa rồi Lục Đường Gia giết vài trăm người Lôi Quang gà bay chó chạy, chắc chắn sẽ không khi thế hùng hổ như này. Một vài giả bỗng nhiên xích lại gần đại hán đầu trọc, thấp giọng nói, ánh mắt còn hướng sang túi lục hợp Như Ý. Đại hán đầu trọc quay đầu, nhìn chăm chăm vào túi Như Ý, rồi đưa tay chỉ. Tiểu tử, đây là đồ của ngươi sao? Lấy nó ra, lão tử muốn kiểm tra. Người nói lấy thì lấy ra sao? Ngươi là cái thá gì? Dung Khai cười nhạo một tiếng. Tên đại hán đầu trọc nghe, biểu lộ bắt đầu dữ tợn. Tiểu tử, thừa dịp lão tử còn có thể nói chuyện với ngươi, thì ngoan ngoãn hợp tác, nếu không... Nếu không thì sao? Dương Khai nhàn nhạt nhìn hắn khoát tay. Trên một ngọn núi khác, Địa Long đang chữa thương ầm ầm bò tới tốc độ cực nhanh, gần như là trong nháy mắt đã tới. Ngắn ngủi an dưỡng không để thương thế của nó tốt hơn bao nhiêu, trông vẫn vô cùng thê thảm. Nhưng khi tức hung sát đập vào mặt, dịch nhờn từ miệng chảy ra tí tách, thân thể dài 30 trượng, làm cho người ta có lực uy hiếp to lớn. Đại hán đầu trọc lập tức tịt ngòi, nuốt nước bọt, kinh ngạc nhìn Địa Long, không tự chủ được mà lùi về sau. Mười mấy người cùng bên cạnh hắn cũng thần sắc sợ hãi. Cút ngay, nếu không thì chết. Dương Khai lạnh lùng nhìn sang bọn đại hán đầu trọc. Đại hán đầu trọc lập tức hiện ra vẻ khuất nhục, nhưng khiếp sợ uy thế của Địa Long, không dám manh động, thật sự quá khó chịu. Cũng may đúng lúc này, từ bốn phương tám hướng, từng bầy võ giả bay đến, nhào nhào dừng ở gần đó. Rất nhanh, trên ngọn núi nho nhỏ này tụ tập mười mấy tốp người, nhiều đến mấy trăm, mà theo thời gian trôi qua, càng có nhiều võ giả chạy tới nơi đây. Đại hán kia bỗng hô to. Phía dưới cái túi kia có Nguyên Từ Thần Quang, các người còn đang chờ cái gì? Nói xong, liền vội vàng thối lui ra sau, muốn ẩn vào trong đám người. Nhưng Dương Khai nào cho hắn cơ hội này, ánh mắt theo dõi hắn, nhe răng cười. Giết hắn ta đi. Địa Long lập tức như mũi tên rời cung vọt ra, miệng lớn đổ ập vào vị trí của tên đại hán. Đại hán đầu trọc kêu lên một tiếng sợ hãi, ngay sau đó mắt tối sầm. Địa Long một lần nữa ngồi thẳng lên, nơi nào còn bóng dáng của đại hán đầu trọc. Chẳng những là hắn, mà ngay cả mười mấy người bên cạnh hắn cũng biến mất. Từ có chỗ bụng của Địa Long truyền đến tiếng kêu thê lương, thảm thiết. Chương 4016. Đám người xung quanh thấy vậy đều sợ hãi, càng có người lặng lẽ lùi về sau mấy bước, dùng hết khả năng cách Địa Long xa hơn. Trong thái khư cảnh, khai thiên cảnh không phát huy ra lực lượng quá mạnh. Loại hung thú trời sinh này thật sự khó chơi, ai cũng không muốn đối cứng. Một lão giả trên 80 tuổi nhìn qua Dương Khai khẽ nhíu mày. Người kia cũng chỉ là nói một câu. Tiểu hữu đuổi tận giết tuyệt như vậy, có phải là quá vận rồi hay không? Lão giả này khi tức trầm ổn cô động, thần sắc uy nghiêm, hiển nhiên là một khai thiên cảnh. Đằng sau hắn cũng theo không ít người, chừng 30 người. Có người nhận ra thân phận của lão giả này, thấp giọng hô. Là Đường Gia Lan Hoa Hội, Hồ Ý. Mấy chục vạn người bị thái khư mê vụ thôn phệ, tiến vào thái khư cảnh, trừ Lôi Quang vốn tồn tại ở tinh thị, Xích Tinh cùng Kiếm Cát là tam đại thế lực. Những võ giả tán tu kia cũng biết đạo lý bảo đoàn sưởi ấm, bởi vậy mà sinh ra từng tổ chức hoặc lớn hoặc nhỏ. Như Đình Ất hợp thời vung cánh tay hô lên, thành lập Đế Thiên. Lan Hoa Hội cũng là thành lập trong thái khư cảnh. Loại thế lực như này có thể nói là như cá giết sang sông, đếm mãi không hết. Đại đa số thế lực đều là không có khai thiên cảnh tỏa trấn. Dù sao khai thiên cảnh cũng không phải xu hào bắp cải khắp nơi đều có thể thấy. Chỉ có số ít một chút thế lực có được cường giả khai thiên. Lan Hoa Hội mặc dù nhân số không quá nhiều, nhưng bản thân Hồ Ý là tam phẩm khai thiên, thực lực không tầm thường, tự có thể phục chúng. Hồ lão nói không sai, tiểu tử này xem nhân mạng như cỏ rác, xem cũng không phải là thứ gì tốt. Lại có một thanh niên mở miệng nói, ánh mắt bất thiện nhìn sang Dương Khai. Huyền Vân Xã, Khôi Thủ, Lưu Dật Bạch. Có người nói ra thân phận của người thanh niên này. Lưu Dật Bạch ngẩng đầu, nét mặt kiêu ngạo. Người trẻ tuổi, ta khuyên người, hay là nên đem cây túi này ra, nếu không, phạm vào nhiều người tức giận, sẽ không có kết quả tốt. Lại có gia chủ một thế lực mở miệng nói. Có ba người này lên tiếng, mọi người còn lại nhất thời đều lòng đầy căm phẫn. Tất cả mọi người là thấy được Nguyên Từ Thần Quang hiện thế mới chạy tới điều tra tình hình. Nhưng đến nơi lại không thấy Nguyên Từ Thần Quang. Vốn là còn có chút nghi hoặc, nhưng đại hán đầu trọc la lên trước khi chết lại nhắc nhở đám người. Mặc dù không biết cái túi kia huyền diệu ra sao, nhưng cả nơi này cái túi này là khả nghi nhất. Nhất định là thứ đã che lại Nguyên Từ Thần Quang. Như vậy bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Nhất thời quần hùng xúc động. Dù có dư uy từ Địa Long diệt sát mười mấy người đại hán đầu trọc, cũng dám ác ngôn đối mặt với Dương Khai. Lưu Dật Bạch càng ánh mắt tham lam nhìn túi như ý. Có thể che kín Nguyên Từ Thần Quang, cái túi này khẳng định không có tầm thường. Mà xem tình hình, cái túi này đúng là có thể thu lấy Nguyên Từ Thần Quang. Nếu có thể cướp được túi này vào tay, vậy một chuyến đến Nguyên Từ Sơn này chính là thu hoạch rất lớn. Vừa nghĩ tới đây, Lưu Dật Bạch phẫn nộ quát. Này tiểu tử thối, túi này ngươi giao hay là không giao? Tiếng hò hét ầm ĩ quanh quẩn bên tai. Dương Khai lại thản nhiên như không. Từng tiếng uy hiếp đe dọa kia giống như gió thổi qua tai. Hắn quay đầu nhìn sang Lưu Dật Bạch. Giao thì sao? Mà không giao thì thế nào? Lưu Dật Bạch hừ lạnh nói. Nếu giao tự nhiên hết thảy dễ nói. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Vậy thì ta rửa mắt chờ mong. Dương Khai nhếch miệng cười đáp. Lưu Dật Bạch không vui, quay đầu nhìn sang Hồ Ý. Hồ lão, người thấy sao? Hồ Ý trầm giọng nói. Nếu kẻ này ngu xuẩn mất khôn như vậy, vậy cho hắn biết, phạm vào nhiều người tức giận là kết cục gì đi. Lưu Dật Bạch cười to. Hợp ý ta, chỉ là một tên đế tôn cũng dám phát ngôn bừa bãi. Quả nhiên là không biết trời cao đất dày. Thật sự cho rằng ỷ vào một con súc sinh kia là có thể muốn làm gì thì làm sao. Chúng ta không ngại liên thủ cầm súng súc sinh này trước, rồi cẩn thận dạy hắn đạo lý làm người. Tốt. Hồ Ý gật đầu. Lưu Dật Bạch rung tay tế ra một cây trường thương, thương chỉ vào Địa Long rồi quát. Giết. Nói xong, tiên phong vọt ra, một thương đâm xuống Địa Long. Một thương này mặc dù không có uy thế như Dương Khai ngự sử thương Long Thương, nhưng mà cũng cực kỳ bất phàm. Mà theo sát sau lưng hắn, đám người Huyền Vân Xã đều đánh tới. Hắn vừa động thủ, lập tức dẫn động trên trăm người công kích theo, ầm ầm đánh tới Địa Long. Nhất là lấy những Khai Thiên cầm đầu xuất thủ là hung ác nhất. Cũng không phải tất cả mọi người đều cùng xuất thủ. Hơn phân nửa ở đây, võ giả vẫn chỉ quan sát. Dù sao bọn hắn cùng Dương Khai không thù không oán, lúc này cũng không muốn tùy tiện đắc tội với người ta. Địa Long vốn bị Nguyên Từ Thần Quang gây thương tích, bộ dáng thê thảm, giờ lại bị vô số công kích này đánh trúng, lập tức vẩy đầy máu tươi, dưới sự đau đớn miệng phun ra dịch nhờn bay ra tứ phương. Không ít võ giả nhất thời không quan sát bị dính dịch nhờn, lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết, vội vàng lui ra không kịp. Dịch nhờn kia có tính ăn mòn cực mạnh, huyết nhục rất nhanh bị hòa tan, lộ ra xương cốt trắng hếu. Trong nháy mắt, mười mấy người tử thương. Hồ Ý cùng Lưu Dật Bạch, các Khai Thiên cảnh đều lấy làm kinh hãi. Vốn thấy Địa Long vết thương chồng chất, còn tưởng rằng là quả hồng mềm. Ai ngờ súc sinh này trơn trượt vô cùng, rất nhiều công kích đánh lên trên người nó, không đau không ngứa. Ngược lại là phe mình vừa đối mặt đã tử thương không ít. Thật không biết thương thế thảm liệt của nó là xuất hiện ra sao. Đã động thủ, tất nhiên là không có khả năng dừng tay giữa chừng. Mười mấy người tử vong cũng không khiến cho những người này lui bước, ngược lại dẫn tới càng nhiều công kích. Nguyệt Hà thấy không đành lòng muốn xuất thủ, mấy người Quách Tử Ngôn cũng lầm đầy căm phẫn. Từng người âm thầm thôi động lực lượng, chỉ chờ Dương Khai ra lệnh một tiếng xông lên phía trước. Dương Khai đưa tay ngăn. Nó không dễ chết như vậy đâu. Dứt lời, Địa Long lắc đầu quẩy đuôi, đâm vào mặt đất, chui ra một cái động lớn, rồi rất nhanh biến mất. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, đối mặt hơn 100 người công kích, nó còn có thể dây dưa. Nhưng hôm nay thân chịu trọng thương sao là đối thủ được. Đánh không lại, tự nhiên sẽ chạy trốn. Khoan động chính là bản năng của nó, để tất cả công kích đánh hụt, không công chết mười mấy người. Nhìn cái hang kia, cũng không ai dám tùy tiện xâm nhập truy sát. Trong đám người, một bóng người di chuyển là Lưu Dật Bạch, nhào thẳng tới túi Như Ý, một tay cầm thương, một tay vội lấy túi Như Ý, khuôn mặt đầy phấn chấn. Túi Như Ý phồng lên không ngớt, hiển nhiên đã thu không ít nguyên từ thần quan. Lưu Dật Bạch hạ quyết tâm, đoạt được cái túi này lập tức trốn đi xa. Chuyện còn lại hắn cũng lười quan tâm. Túi này là bảo bối, nguyên từ thần quan trong túi cũng là bảo bối, thu hoạch tương đối khá. Hắn rất nhanh nhưng mà không thể gạt được mấy vị khai thiên còn đang quan sát. Mấy người thấy vậy đều thầm mắng tên này thật sự là xem thời cơ nhanh. Đều nhao nhao thi triển thần pháp theo sát sau lưng Lưu Dật Bạch. Trước túi Như Ý hư không chấn động. Một bóng người như quỷ mị xuất hiện, dương mắt nhìn Lưu Dật Bạch đang lao đến trước mặt. Đó chính là tên tiểu tử đế tôn ngu xuẩn mất khôn trước đó. Lúc này gầm thét một tiếng. Ai ngăn ta thì chết. Dứt lời, thương đâm ra, uy thế tuyệt luân. Nếu thật sự chỉ là đế tôn bình thường, đối mặt một thương này, ngoài trừ tránh né tuyệt không còn cách nào khác. Nhưng Dung Khai hiển nhiên không có suy nghĩ tránh né. Dùng thương sao? Thật là giống nhau à? Dung Khai cười nhạt, thương long thương trên tay rung lên, cũng một thương đâm ra. Một thương này cực kỳ giản dị, không có chút thương pháp nào. Lưu Dật Bạch thấy vậy trong lòng giận dữ, chỉ là một đế tôn cảnh lại dám không biết tự lượng sức. Từ một góc độ khác đến xem, tên này là không có mình để vào trong mắt. Nếu không, sao lại dùng thương đối với thương như vậy? Dưới sự tức giận, lực lượng phun trào rót vào trong trường thương, thế muốn đâm chết Dung Khai ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, hai thương tương giao, lực lượng cuồng bạo ầm vang quét ra tứ phía. Lúc đầu tràn đầy tự tin, Lưu Dật Bạch đã phải trừng mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Răng rắc, trước mặt bao nhiêu người, trường thương trong tay của Lưu Dật Bạch đứt đoạn ra thành từng tấc, mảnh vụn bay tứ phía. Ngay sau đó cả người đang xông về phía trước, bỗng dừng giữa không trung. Chỗ ngực truyền đến cảm giác nho nhói. Cúi đầu nhìn, thấy nơi ngực là một cây trường thương, thương xuyên từ ngực đến sau lưng. Trái tim mỗi lần nhảy lên đều truyền đến cảm giác co giật. Lưu Dật Bạch ngẩng đầu nhìn Dung Khai, trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin. Người không xong rồi. Dung Khai vẫn mặt lên trời, nét mặt kiệt ngạo nhìn hắn. Lưu Dật Bạch há miệng dường như muốn nói điều gì. Nhưng mà Dung Khai đâu cho hắn cơ hội chứ. Thương long thương chấn động, oanh một tiếng, thân thể Lưu Dật Bạch sụp đổ, máu me huyết nhục vẫy đầy trời. Dung Khai đưa tay thu không gian giới chỉ về, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn Dung Khai, thật lâu không thể hoàn hồn. Mấy khai thiên cảnh theo sát sau Lưu Dật Bạch, chuẩn bị cướp đoạt túi Như Ý càng là toàn thân rét run, cứng đờ ngay tại chỗ, nào còn dám tiến lên. Cũng không dám tin những gì mình thấy. Một khai thiên cảnh lại bị một đế tôn một thương đâm cho nổ, thậm chí ngay cả bí bảo đều không thể nào bảo tồn. Thanh niên này thật sự là đế tôn hay sao? Không phải là thượng phẩm khai thiên ngụy trang chứ? Quách Tử Ngôn thầm cười lạnh. Một đám người ô hợp cũng nghĩ làm địch cùng với Lục Đương gia. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Trước đó mấy trăm người Lôi Quang liên thủ cũng bị đồ sát. Biệt kiếm tứ phẩm khai thiên đều bỏ mình ngay tại chỗ. Hướng chi là những thứ rác rưởi này. Không thể phủ nhận trước đó hắn cũng không tưởng tượng nổi một đế tôn cảnh có thể có chiến lực kinh khủng như vậy. Hôm nay đã phá vỡ hết thảy những gì mà hắn biết. Những phần nhiệt huyết đang trào lên trong lòng kia nói cho hắn biết. Giữa Dung Khai cùng Độc Nương Tử, hắn càng nguyện làm thủ hạ cho Dung Khai. Có thể đi theo thủ lĩnh như này chính là cơ hội không phải ai cũng có. Hồ Ý khoái mắt nhảy lên, ngưng thần nhìn qua Dung Khai, là nhìn một chút trong tay của Dung Khai chính là thương long thương. Khàn giọng nói. Người làm gì? Vừa rồi trong nháy mắt đó giao phong, bọn hắn hoàn toàn không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Lưu Dật Bạch xông lên trước, dừng thân hình, ngay sau đó vỡ ra. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Chương 4017. Là giết rác rưởi mà thôi. Dương Khai tay cầm thương rất có khí phách, một người dự ải, vạn người không thể qua. Lạnh lùng nhìn về phía trước. Ai đến thì nhận lấy cái chết. Không người nào dám động đậy, có vết xe đổ của Lưu Dật Bạch vừa đối mặt liền bị chém giết ngay tại chỗ. Mấy khai thiên cảnh còn lại, ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Tối thiểu nhất, trước khi chưa hiểu rõ chiến lực thật sự của thanh niên này, thì không ai còn dám tùy ý. Tất cả đều cảm thấy vô cùng biệt khuất. Thái Khư cảnh đúng là đáng giận. Thái Khư mê vụ đáng giận. Nếu không có như vậy, chỉ là một đế tôn, sao có thể càng quấy? Còn không phải bị bọn hắn tùy ý nhào nặng hay sao? Đám người Lan Hòa hội vừa phẫn nộ vừa bi thương. Khôi thủ nhà mình bị người ta đánh giết ngay trước mặt, còn bị người ta nói thành rác rưởi. Nhưng bọn hắn ngay cả lực lượng báo thù đều không có, chỉ có thể cắn răng nhịn. Cả ngọn núi hàng trăm hàng ngàn người giờ phút này đều tĩnh mịch im ắng, chỉ còn túi Như Ý phồng lên không ngớt. Trong cảm giác của Dương Khai, nguyên từ thần quang từ dưới đất dũng mãnh không ngừng lao vào trong túi Như Ý. Đầy dần không gian túi Như Ý, giờ có vẻ đã đựng được khoảng một nửa. Cũng không biết có thể đổ đầy túi Như Ý hay không. Dương Khai cảm thấy rất chờ mong. Ngay trong sự yên tĩnh quỷ dị này, oanh một tiếng, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái hố cực to. Địa Long bỗng thò đầu ra. Mấy võ giả nhất thời không quan sát, bị nó nuốt vào bụng, lại nhanh như chớp rụt về. Tên này trước đó bị đám người này đánh cho thê thảm trốn vào dưới mặt đất. Lúc này lại xuất hiện gây sóng gió, hiển nhiên là mang thù. Đám người kinh hãi nhào nhào bay lên không trung. Mấy khai thiên cảnh hai mặt nhìn nhau một phen, thần niệm trao đổi. Biết bên dưới cái túi kia có nguyên từ thần quang, nhưng lại vô kế khả thi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng là một trận phiền muộn. Dương Khai bỗng dương mắt nhìn về bầu trời xa. Có kiếm quang bay đến, lít nha lít nhít. Dẫn đầu là mấy đạo kiếm quang khí thế như hồng, nối trời đất. Từ xa xa mấy trăm dặm, kim ý đã quét sạch càn khôn. Cảm nhận được kim ý xâm nhiên này, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn. Đợi thấy rõ, mấy khai thiên cảnh đều sáng mắt. Kiếm cát tới. Quách Tử Ngôn biến sắc vội vàng tiến đến cạnh Dương Khai thấp giọng nói. Dương Khai hiểu rõ, khẽ gật đầu. Bên trong tinh thị, lúc đầu còn có tam đại thế lực. Một là Lôi Quang, hai là Xích Tinh, và ba chính là Kiếm Cát. Luận về nhân số Kiếm Cát là ít nhất. Còn lại Lôi Quang cùng Xích Tinh 8 lạng nửa cân, không kém bao nhiêu. Nhưng nếu luận thực lực, Kim Cát lại là mạnh nhất. Trước đó trong tinh thị, Kim Cát không chế cửa hàng mặt tiền có hơn một nửa. Một nửa còn lại mới là củ Xích Tinh cùng Lôi Quang chia cắt. Bởi vậy có thể thấy sự cường thế của Kiếm Cát. Tinh thị, tam đại thế lực, quanh năm. Các bên đều có tranh đấu, gió nổi mây phun. Nên chỉ vừa thấy kiếm quang phô thiên cái địa, Quách Tử Ngôn liền nhận ra thân phận của những người đang tới. Kiếm Cát, người người tu kiếm, ý sát phạt nồng đậm. Đấu chiến chi pháp vô song. Trong tinh thị uy danh hiển hách, nếu không bị bất đắc dĩ, ai cũng không muốn nổi xung đột cùng người của Kiếm Cát. Dương Khai cưỡng ép nhập chủ Xích Tinh. Trước đó lại đánh một trận cùng đám người Lôi Quang. Ngược lại chưa từng bao giờ có bất kỳ xung đột hay giao tế gì cùng người Kiếm Cát. Tin tức về nguyên từ thần Sơn truyền ra rất rộng. Người Kiếm Cát nhận được tin tức chạy đến điều tra cũng là chuyện đương nhiên. Hồ Ý cùng mấy khai thiên cảnh cũng không biết đã thương nghị ra sao, lại cùng nhau nghênh đón Kiếm Cát. Kiếm quang hiện lên, lần lượt từng bóng người hiện lên trước mặt mọi người. Cầm đầu là một đại hán không giận mà uy, râu tóc màu xích hồng, mình trần, thần sắc uy nghiêm. Sau lưng là một phụ nhân cùng một thanh niên. Ba người này đều có khí tức của khai thiên cảnh. Từng người kim ý trùng thiên, nhất là đại hán cầm đầu là rõ ràng nhất. Cả người đứng nơi đó phảng phất như một thanh tuyệt thế thần kiếm, phong mang bức người. Cung trang phụ nhân kia ngược lại không có gì đặc biệt, tư sắc cực kỳ không tầm thường. Ngực cao vút, làn da trắng nõn, mắt ngọc mày ngài. Ngược lại người thanh niên kia ánh mắt hơi híp, tinh quang như lửa, sau lưng vác theo một thanh trường kiếm màu xanh, trường bào phần phật ngọc thụ lâm phong. Quách Tử Ngôn sợ Dương Khai không biết đến sự lợi hại của ba người này, liền vội vàng nói. Lục Đường Gia, ba người kia là ba vị thủ lĩnh của kiếm cát. Người tóc đỏ tên là Trung Phiền, là ngũ phẩm khai thiên. Phụ nhân kia là Lô Tuyết, tứ phẩm khai thiên. Còn người thanh niên còn lại tên là Lạc Thanh Vân, cũng là tứ phẩm khai thiên. Dương Khai khẽ gật đầu. Bên kia bọn người hồ ý nghênh tiếp, cũng không biết đã nói những gì cùng Trung Phiền. Chỉ thấy Trung Phiền thỉnh thoảng hướng sang Dương Khai, ánh mắt như lửa tràn đầy tính xâm lược. Một lát sau, Trung Phiền khẽ gật đầu, chợt lách người bay tới trên núi. Đám người kiếm cát theo sát sau. Kiếm cát lần này người tới không nhiều, chỉ có mười mấy người mà thôi. Nhưng những người này hội tụ một chỗ, lại cho người ta một loại áp lực âm thầm. Kim ý bao giờ cũng quanh quẩn bên cạnh họ. Phía dưới cái túi này, quả thật có nguyên tử thần quan. Trung Phiền nhìn về túi Như Ý, lên tiếng hỏi. Hồ Ý tiến lên phía trước đáp. Không ai nhìn thấy, nhưng nguyên tử thần quan đúng là hiện thế ở chỗ này. Cái túi này là khả nghi nhất. Đã cảm thấy khả nghi, vì sao không lấy ra điều tra? Trung Phiền hỏi lời này để cho bọn người Hồ Ý lúng túng không thôi. Ai mà không muốn điều tra, chỉ là Huyền Vân xã khôi thủ Lưu Dật Bạch đã chết thảm ngay tại chỗ. Ai lại muốn theo gót chân của hắn ta? Nếu không phải đám người kiếm cát đến, bọn hắn hiện còn không biết làm thế nào cho tốt. Thấy mọi người không đáp, Trung Phiền cũng biết bọn hắn hẳn là đã chịu thua thiệt. Dù sao vết máu cùng thi thể trên đất đã nói rõ hết thảy, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Lạc Thanh Vân ánh mắt sáng rực nhìn sang túi Như Ý, khẽ cười một tiếng. Cái túi này là bảo bối à? Rồi quay đầu hướng sang Dương Khai, mặt thân thiết nói. Bằng hữu à, túi này của ngươi sao? Dương Khai gật đầu. Phải. Cái túi này không tệ, có thể từ bỏ thứ yêu thích không? Lạc Thanh Vân hỏi. Không bán. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Đừng cự tuyệt nhanh như vậy, nghe thử giá tiền rồi quyết định cũng không có muộn mà. Mặc kệ ngươi ra giá bao nhiêu, không bán là không bán. Dương Khai đáp. Lạc Thanh Vân nhún vai. Nếu vậy thì quên đi. Hy vọng chút nữa, người đừng hối hận mới tốt. Chữ tốt kia vừa vặn rơi xuống. Cả người Lạc Thanh Vân đã hóa thành một đạo kiếm quang nhào tới túi Như Ý, nhanh như thiểm điện. Muốn chết sao? Dương Khai giận dữ thôi động không gian pháp tắc, lấy bản thân làm trung tâm. Trong phạm vi trăm trượng, không gian lập tức trở nên vô cùng sền sệt. Trong kiếm quang truyền đến tiếng của Lạc Thanh Vân kinh dị, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Khai lại cao minh như vậy. Không gian chi biến để bộ pháp của hắn cũng quay vòng mất linh. Trong chớp mắt, Dương Khai đâm ra một thương thẳng tới kiếm quang. Một tiếng kiếm ngân vang, trường kiếm phía sau Lạc Thanh Vân ra khỏi vỏ, chỉ một thoáng kim khí tràn ngập, kim ý trùng thiên. Không ai thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được liên tiếp tiếng kim loại va chạm. Ánh lửa văng khắp nơi. Lạc Thanh Vân bay ngược trở về. Dương Khai tay cầm trường thương ngăn trước túi Như Ý, nét mặt sát khí. Phen giao phong này nhanh đến mức khiến cho người ta hoa mắt. Ai cũng không biết là ai thắng ai thua. Nhưng xem thần sắc của hai người, hẳn là Lạc Thanh Vân chịu chút thiệt thòi. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú trường kiếm trên tay mình, đáy mắt hiện ra thần sắc đau lòng. Trường kiếm kia thi quang ảm đạm, hiển nhiên là vừa rồi giao thủ có chỗ bị hao tổn. Trung Phiền hơi co mắt, còn Lô Tuyết thì kinh ngạc không thôi. Bọn người Hồ Ý càng là mặt xám như tro. Ngay cả tứ phẩm khai thiên Lạc Thanh Vân tập kích xuất thủ đều không thể làm gì được Dương Khai, thậm chí còn rơi vào hạ phong. Lưu Dật Bạch tam phẩm khai thiên chết đúng là không oan. Tiểu tử, người dám phá hỏng linh tính thần kiếm của ta sao? Lạc Thanh Vân đột nhiên ngẩng đầu, nét mặt dữ tợn. Giao phong ngắn ngủi khiến linh tính của kiếm đã có chỗ bị hao tổn. Tuy nói không quá nghiêm trọng, nhưng cũng đủ để hắn đau lòng muốn chết. Tối thiểu nhất cũng phải nuôi mấy tháng mới có thể khôi phục được. Phế liệu cũng dám tự cao tự đại, còn dám tới ngay cả người cũng giết. Thường Long Thương chỉ vào mặt hắn, thanh âm lạnh lẽo. Vừa rồi tên này dáng vẻ đường đường, thật sự không nghĩ tới lại bất ngờ tập kích xuất thủ, kém chút để hắn đoạt mất túi như ý. Tuy nói túi như ý đã được Dương Khai luyện hóa, cũng không phải là không đạt lại được, nhưng nếu như vậy chắc chắn hỏng việc hắn thu nguyên từ thần quan. Tiểu bối có chút bản sự, chẳng trách khẩu khí lớn như vậy. Chung Phiền trầm mặt bước ra một bước, khí thế uy hiếp như bài sơn đảo hải. Ngươi làm như vậy là muốn làm địch nhân cùng kiếm cát ta sao? Dương Khai lạnh nhạt nhìn hắn. Bản tọa Lục Đương gia xích tình, ngươi thủ lĩnh kiếm cát, luận địa vị chúng ta ngang hàng, đừng mở miệng một tiếng tiểu bối. Còn nữa, xem như là địch với cái kiếm cát các ngươi thì đã làm sao? Lời vừa ra toàn trường xôn xao. Bọn người hồ ý trợn mắt há mồm nhìn Dương Khai, đều cảm thấy tên này điên rồi, chỉ là một đế tôn cũng dám ra oai như vậy trước mặt Chung Phiền. Đây là không biết chữ chết viết như nào sao? Chung Phiền chính là ngũ phẩm khai thiên, càng tinh thông kiếm đạo. Người hắn từng giết so với người tiểu tử này thấy qua sợ rằng còn nhiều hơn. Vậy mà hắn còn có lá gan khiêu khích như vậy. Lạc Thanh Vân cũng không lo được tức giận mà quay đầu nhìn Lô Tuyết. Tiểu tử này bị ngu sao? Lô Tuyết khuôn mặt thanh lãnh, thanh âm lại trầm ổn. Hoặc là có chỗ ỷ vào đi. Tốt. Chung Phiền quát. Rất lâu, không thấy tiểu tử nào có can đảm khí phách như vậy. Vậy bản tòa dạy cho người biết là địch với kiếm cát ta sẽ có kết cục gì? Chương 4018. Chung Phiền vừa nói xong, một thân liệt diễm bỗng nhiên quét sạch toàn thân. Cũng không biết hắn tu luyện công pháp gì, lại nóng bỏng cuồng bạo. Đưa tay lên, một thanh trường kiếm rộng lớn giữ trong lòng bàn tay. Trường kiếm này cùng bách vạn kiếm mà Dương Khai từng dùng có chút cùng loại, đều thuộc về loại trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Bất quá kiếm này cấp bậc hiển nhiên còn cao hơn bách vạn kiếm. Một kiếm ra, khi thế cả người Chung Phiền đột nhiên biến đổi, liệt diễm càng như linh xà hướng trên thân kiếm quẩn quanh mà đi. Cả ngọn núi nhiệt độ đột ngột tăng. Bọn người hồ ý thần sắc phấn chấn, ở sâu trong nội tâm âm thầm khoái ý không thôi. Trước đó bọn hắn bị khí thế của Dương Khai chấn nhiếp làm cho kinh hồn tán đởm, giờ phút này gặp Chung Phiền xuất thủ tự nhiên rất cảm thấy chờ mong. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận cùng kêu lên hò hét bỗng nhiên từ phương xa truyền đến. Đế thiên, đế thiên, uy thế vô biên. Theo tiếng hò hét chỉnh tề, phô thiên cái địa quang mang từ đằng xa bay tới. Một bên bay, một bên hò hét không thôi, tự như sợ người khác không biết bọn hắn đang tới. Tất cả mọi người biểu lộ cổ quái hướng bên kia mà nhìn. Không khí Dương Cung Bạc Kiếm đột nhiên trì trệ. Bất quá khi nhìn rõ người tới và số lượng đằng sau, không ít người sắc mặt biến hóa. Ngay cả ba vị thủ lĩnh kiếm cát đều không khỏi thần sắc rung lên. Không gì khác, lần này người tới thật sự rất nhiều, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít. Tối thiểu nhất cũng 700-800 người, thậm chí cũng có thể hơn 1000 người. Ngọn núi này trên đầu tụ tập nhân số bất quá là 1000 người mà thôi. Lần này tới cơ hồ chính là nơi đây, tất cả tổng cộng mọi người rồi. Người cầm đầu là một thanh niên sắc mặt kiệt ngạo, trên bờ vai khiêng một thanh quỷ đầu đại đao, mũi vẫn lên trời. Người còn chưa tới, thanh âm đã xa xa truyền đến. Đế thiên làm việc, không cho phép ai có thể tránh lui. Dương Khai hiếp mắt, biểu lộ có vẻ cổ quái. Định ất, gia hỏa này quả nhiên là oan hồn bất tán, ở nơi nào đều có thể đụng trúng hắn. Nhìn ra trong khoảng thời gian gần nhất này, gia hỏa này sống hẳn là thật dễ chịu. Thủ hạ lại hội tụ không ít người, lòng tự tin này lại một lần bạo rạp. Định ấp lời nói có chút to, tự nhiên không làm cho người ta vui. Không ít người sắc mặt không ngờ, Chung Phiền càng hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, hơn 1000 người đế tôn đã bay đến. Định ấp dừng bước, hơn 1000 đế thiên cũng đứng sau lưng hắn, chỉnh tề sắp xếp thành mấy cái phương trận, chợt nhìn cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Sau lưng 1000 người càng là Đình Ất hạt giữa bầy gà, uy phong bất phàm. Nhưng bọn hắn trong nhóm người này cũng không có khai thiên cảnh tỏa trấn. Dù sao đế thiên thành lập, gốc rễ chính là đế tôn, đương nhiên sẽ không thu nạp cường giả khai thiên gia nhập vào trong đó. Đình Ất cầm đao tại trước mặt, hư không một xử, quan sát bên dưới dững dưng mà nói. Nghe nói nơi này có khai thiên cảnh khi dễ đế tôn. Nếu là ở bên ngoài khai thiên cảnh trước mặt, hắn nào dám lấn lối như vậy, sợ rằng sớm đã cúi đầu khom lưng khum núm. Cũng chính là hoàn cảnh đặc thù như thái khư cảnh có thể làm cho hắn khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn cũng rất là hưởng thụ loại cảm giác vạn chúng chú mục này, loại ảo giác không chế hết thảy để cho hắn cực kỳ mê luyến. Các huynh đệ, các người nói làm sao bây giờ? Đình Ất chấn đao hô to. Đế thiên, uy thế vô biên. Đế thiên chúng cùng kêu lên hò hét. Đình Ất nhếch miệng cười. Đúng là như vậy. Phía dưới vị bằng hữu kia bị khi phụ rồi sao? Đừng có sợ, nếu Đình mổ đã tới, liền đảm bảo người không bị làm sao. Bên kia Trung Phiền quay đầu nói. Gia hỏa này có lai lịch gì? Cung trang phụ nhân Lô Tuyết tiến lên một bước, thấp giọng nói với Trung Phiền vài câu. Trung Phiền khẽ vuốt cằm, thế mới biết, trong khoảng thời gian gần nhất này, đế thiên này đầu ngọn gió không nhỏ, đành lấy đế tôn vi thiên danh hào, du đảng khắp nơi, hấp dẫn không ít người gia nhập trong đó. Nghe nói thời kỳ đỉnh phong có 5.000 người, cũng không biết lần này vì cái gì chỉ có 1.000 người. Thời điểm Trung Phiền nói chuyện, Đình Ất cũng nhìn thấy Dương Khai, không khỏi trừng mắt. Là ngươi? Đúng là có duyên, lại gặp mặt nhau. Dương Khai hương hánh, nhếch miệng cười. Đình Ất biểu lộ cổ quái hơi có chút giải dụ do dự. Trước đó sau khi thoát khỏi từ thú triều trong tập kích, Đình Ất dẫn người đến một chỗ sơn cốc, vừa vặn đụng trúng bọn người Dương Khai nghỉ ngơi. Giữa đôi bên có chút không vui, xem chút bị Dương Khai chém giết ngay tại chỗ. Thật vất vả mới sống sót, sau đó liền truyền lệnh xuống. Ngày sau gặp lại Dương Khai nhất định không thể nào phát sinh xung đột. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được tên này. Nhờ tới Dương Khai đôi tay không nóng hổi kia, còn có thảm trạng những người bị hắn đánh chết. Mặc dù thời gian đi qua mấy tháng, trong lòng Đình Ất vẫn không nhịn được có chút bỡ ngỡ. Bất quá hắn hôm nay đã xuất lĩnh 1.000 người mà tới. Nếu như muốn báo ngày đó một mối thù, cũng là không phải không có cơ hội. Hơi trầm ngâm một chút, Đình Ất tự như hạ quyết tâm, cắn răng nói. Hôm nay đã có khai thiên cảnh tại đây. Ngày đó ân oán, Đình mổ không tính toán cùng ngươi. Ngươi nhanh chóng, đi đi. Đình mổ đã nói muốn đảm bảo ngươi không bị làm sao. Vậy liền sẽ không để cho ngươi tổn thương cái gì. Trước mặt Đình mổ, khai thiên cảnh muốn khi dễ đế tôn, tuyệt đối là không có được. Cũng không biết hắn trước kia đến cùng gặp tao ngộ gì. Đúng là đối với khai thiên cảnh như cừu thị, ngay cả ân oán cùng Dương Khai ngày trước đều không muốn đi truy cứu, ngược lại muốn che chở cho Dương Khai. Dương Khai nghe vậy ánh mắt lấp lóe, phát hiện gia hỏa này ngốc có chút đáng yêu, vì vậy khẽ mỉm cười nói. Không cần đâu, ta đứng chỗ này xem, bọn hắn ai dám động tới ta. Đình Ất ngạc nhiên chợt giơ lên ngón tay cái. Có dũng khí, Đình mổ bội phục nhất là người dạng này, có can đảm. Hoành đao phía trước nhìn chăm chăm Trung Phiền và một đám khai thiên cảnh kia. Đều xéo ngay cho ta, nếu không giết không tha. Lời nói không nhỏ, bất quá bằng 1.000 người kia đến cũng có bản lãnh này hay không, liền không biết được rồi. Nhưng tuy là đối mặt gấp mấy chục lần chia địch, mấy chục người của Kim Cát cũng không có mảy may khiếp đảm. Ngược lại ánh mắt lạnh như băng nhìn qua đám người đế thiên. Trung Phiền càng là xông tới Đình Ất cười lạnh một tiếng. Ít ngồi đây giếng, cũng dám nói khoác lác mà không biết ngượng. Là ai cho người dũng khí trước mặt khai thiên cảnh chúng ta mà kêu gào? Khai thiên cảnh thì sao chứ? Lão tử không phải chưa từng giết khai thiên cảnh. Đầu đập nát một dạng phải chết. Đình Ất cũng không chút nào sợ mà lên tiếng nói. Trung Phiền xa sầm mặt. Tiểu bối, ngươi là khăng khăng muốn tới vũng nước đục này rồi. Nếu như vậy, vậy trước tiên ta chém ngươi. Dứt lời đột nhiên chợt quát. Kiếm trận! Vụt vụt một trận, trường kiếm ra khỏi vỏ liên miên truyền đến. Mấy chục người kiếm cát, lấy 3 vị khai thiên cảnh cầm đầu. Khí cơ đột nhiên chặt chẽ tương liên, chỉ một thoáng gió nổi mây phun, kim ý sầm nhiên, suy không ngừng bên tai. ngay cả hư không đều trở nên bất ổn. Tiểu bối, nhận lấy cái chết đi. Chuông phiền gầm thét, cả người hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng hướng phía trước chạy tới. Theo sát sau lưng hắn, kiếm các hơn 10 người cũng cùng nhau thi triển bí thuật. Giây lát trong nháy mắt, mấy chục người kim cát bố trí xuống kiếm trận, hóa thành một thanh kinh thế trường kiếm, thẳng hướng Đình Ất mà chém. Đình Ất hoảng hốt, thân hình lùi nhanh, rồi vung đao, giết. Sau lưng hơn ngàn người kia không do dự, thi triển bí thuật bí bảo, hướng đám người kim cát mà đánh. Ầm ầm một phen, thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển, nguyên khí hỗn loạn. Trên trường kiếm kinh thế, quang mang cuồng thiểm, là dư thế không giảm, chém giết tiến vào trong bọn người đế thiên. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt truyền đến, chỉ là một kích, đế thiên liền tử thương mười mấy người, như sủi cảo từ trên bầu trời rơi xuống dưới. Trường kiếm kia vũ động, không có một cái bàn tay vô hình nắm chặt. Tại trong một đám người đế thiên giết tiến ra, đúng là không ai có thể ngăn cản. Đình Ất gào thét không ngừng, thế nhưng đám người đế thiên vốn tất cả đều là đế tôn. Thực lực không tính là quá cao, người ta lại có trận pháp hỗ trợ, nhân số tuy nhiều nhưng mà chưa chắc đã là đối thủ. Không ngừng có người bị chém giết tại chỗ, máu vẩy lên trời cao. Đình Ất nhìn tới trong mắt đều đỏ, hắn cũng là nghiêm túc, xung phong dẫn đầu, hung hãn không sợ chết. Thực lực chênh lệch căn bản không phải nhân số có thể bù đắp. Muốn đánh tan kiếm trận của kiếm cát, không bỏ ra vài trăm người thương vong, căn bản không có khả năng, mà đám người đế thiên cũng không biết có thể kiên trì cho đến lúc đó hay là không. Không đi hỗ trợ sao? Người ta là bị ngươi mà trêu chọc cường địch bậc này. Nguyệt Hà tiến đến Dung Khai mà hỏi. Dung Khai liếc mắt nhìn bầu trời tranh đấu, rồi nhìn sang bên hồ ý kia. Đi không được. Nếu như hắn rời đi, Túi Như Ý khẳng định không có gánh nổi. Nguyệt Hà biểu môi. Đồ nam nhân vô tình. Dương Khai cười nhạo một tiếng. Tên Đình Ất kia có tính toán của riêng hắn. Thật sự cho rằng hắn vì ta mà ra mặt hay sao? Nếu là có thể ở đây đánh tan những người của kim cát, uy danh đế thiên nhất định truyền xa. Đến lúc đó dưới thanh danh vang dội kia, còn sợ không ai gia nhập sao? Không nói chuyện mặc dù như vậy, có thể Đình Ất lần này xác thực giúp hắn một chút. Bằng không, hắn nhất định phải đối đầu cùng những người kiếm cát. Xem kiếm trận uy lực kia, hắn muốn cầm xuống cũng phải phí một chút tay chân. Là Dương Khai cũng không định bàng quan, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Chiến đấu lại tiếp tục, mọi người mắt thấy hơn 10 người kiếm cát chi uy cường hãn như vậy, cũng không khỏi thất thần. Kiếm cát có kiếm trận này, ai có thể ngăn địch được chứ? Ngắn ngủi một chung trà sau, đế thiên liền đã tử thương hơn trăm. Ngược lại kim cát bên kia căn bản lông tóc không tổn hao, kinh thế trường kiếm y nguyên, khí thế như hồng. Tại trong đế thiên đánh đầu thắng đó, những đế tôn cảnh chạm vào đã thương, đụng tay liền chết. Đình Ất hồ quát rốt cuộc từ từ ổn định thế cục, để những đế thiên tổn thương bắt đầu giảm bớt. Tranh đấu lên, mặc kệ là nguyên nhân gì, song phương giờ phút này đều đã giết tới đỏ mắt, chỉ có một phương triệt để tan tác mới có thể kết thúc. Lại qua thời gian một nén hương, nương theo tiếng rên, Đình Ất lui nhanh, chỗ ngực xuất hiện một vết thương dài, kém chút bị chém giết ngay tại chỗ. Hắn vội vàng thôi động đế nguyên áp chế thương thế, miệng vết thương kia lại có kim ý tràn ngập, để hắn đau đớn không thôi. Ngay vào lúc này, bên tai liền bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Dương Khai. Bảo người của ngươi, thu hồi lại bí bảo đi. Đình Ất khẽ giật mình, quay đầu hướng Dương Khai nhìn. Gặp hắn nhìn mình chăm chăm. Mặc dù không biết Dương Khai nói lời này là có thâm ý gì, suy nghĩ một chút, Đình Ất liền chợt quát. Thu hồi bí bảo. Nói rồi dẫn đầu, thu vào quỷ đầu trường đao. Tuy có khôi thủ lên tiếng, tất cả mọi người đế thiên vẫn là hành động không đồng nhất. Bởi vậy có thể thấy kỷ luật lỏng lẻo. Cũng một lời nói, nếu là do Chung Phiền nói, thì đám người kim cát khẳng định lập tức tuân theo. Bất quá, Dương Khai đã không quản được nhiều như vậy. Trong cảm giác Túi Như Ý, không gian đã tràn đầy nguyên tử thần quang rồi, chẳng mấy chốc sẽ đến cực hạn. kết thúc tập 829 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.